Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com, thời khắc mấu chốt đột phá, loại tư vị này rốt cục hắn cũng hưởng thụ được, chênh lệch không, một giây quyết định thắng bại, nếu mới vừa rồi chỉ chậm hơn một chút, 100% Trương Sơn sẽ bị oanh sát thành bã, nhưng bằng điểm này chính là tinh túy nhất thể hiện. Không trung chỉ còn lại có robot Button, người thắng Trương Sơn. Tô An ánh mắt lộ ra kinh hỉ, hai lần di động thời gian cách xa nhau không dài, Trương Sơn tên nhóc này lại tiến bộ tuy rằng chính hơn một lần, nhưng đây chính là tăng lên rất lớn. Theo trên tiềm lực mà nói, lại tăng thêm một bậc thang, vốn nghĩ đến Vương Tranh có vấn đề, người trái đất sẽ đánh mất ý chí chiến đấu, không nghĩ tới lại bị kích phát rồi. Vô luận lần chọn lựa này kết quả như thế nào, Trương Sơn vững vàng có thể đi vào danh sách trọng điểm bồi dưỡng của quân đội. Trương Sơn từ trong robot đi ra, nhận được những tiếng hoan hô như anh hùng. Hắn bị Vương Tranh trực tiếp mang vào danh sách tuyển chọn chính thức đã gặp không ít nghi ngờ, nói thật ra áp lực như núi, nhưng mà thông qua một trận chiến này, hẳn sẽ không có người còn nghi ngờ. Viên Dã hung hăng đấm hai quyền ở trên người Trương Sơn. Đậu xanh tên nhóc nhà ngươi, Vương Tranh thứ hai a. Học viện chiến thần lần này là thật mạnh, Trương Sơn, đánh đẹp lắm. Mông Điểm cùng Trương Như Nam cũng từ đáy lòng chúc mừng, bình tĩnh dụ địch xâm nhập rất đẹp, một đòn chí mạng, có thể nói kinh điển. Ha ha, thời điểm mấu chốt nghĩ đến bí quyết của Vương Tranh, chật chật dùng tốt treo loại mặt hàng như Athos lên đánh là đủ. Mặt khác một bên khoang thuyền mô phỏng mở ra, Athos giống như chó điên vọt lại. Trận này không tính, lại đến một lần, nhưng mà bị đám người ma tha ngăn cản, trong lúc điên cuồng sẽ làm ra chuyện càng mất mặt. Athos có năng lực nhưng tâm tính mất khống chế, Milu nhìn thoáng qua Asin Otis thấy được Asin Otis thất vọng. Nàng biết Athos bị buông tha rồi, người như vậy không xứng ở lại bên người hắn. Một bên Trương Sơn đánh ra một trận chiến đấu phấn khích nói cho mọi người biết cho dù trái đất bên này Vương Tranh có không ở đây, cũng không phải loại người nào đều có thể tùy tiện vò nắn. Vương Tranh bên này cũng nghênh đón đối thủ quyết chiến với hắn, thợ máy. Vì sao lại đặt tên kêu thợ máy? Bởi vì ở Manila, vương bài phi công được xem trở thành bậc thầy điều khiển robot đồng âm từ thợ máy, cho nên người này vẫn dùng từ này làm ID nếu không có thực lực sẽ bị trào phúng hung tàn, nhưng mà có thực lực chính là áp chế đối thủ. Lời mời quyết chiến mở ra, từ thợ máy chủ động lựa chọn bản đồ chiến đấu, công phòng chiến ở New York, chiến trường thành thị điển hình. Đây là tình huống gì, loại này địa hình này là thích hợp nhất để robot thần gió phát huy. Thợ máy tên này thật sự là sợ không đủ châu bò để nổ tung trời a. T, Joseph trên khóe miệng mang theo nụ cười thoải mái rất chờ đợi đối thủ đến. Để cho hắn ngoài ý muốn là một trận đấu bình thường như vậy lại hấp dẫn hơn 30. Không không không, không không không người xem, quả thực làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Phải biết rằng, số lượng người xem hơn 10. Không không không, không không không người cũng rất nghịch thiên, nơi này lại có nhiều người xem như vậy. Cho nên, hắn cũng hưng phấn. Kỳ thật từ mặt ID cũng có thể nhìn ra được hắn dám đặt tên mình là thợ máy chính là biểu hiện cho bản thân tự tin yêu thích biểu diễn, hiện tại chuyện cần cân nhắc chính là treo đối. Góc truyện audio.com, thủ lên đánh như thế nào? Thần gió, giống như con thỏ nhảy nhót lung tung gì đó. Để cho hắn dùng đao ma gian dậy đối thủ đi, lúc này nhân viên trong công ty OMG cũng đều đang chờ trước màn hình lớn trực tiếp. Bọn họ rõ ràng khô lâu biểu hiện có thể mang đến cái gì? Diệp Tử Tô cũng cùng mọi người cùng nhau, nắm chặt hai tay, tất cả nội tâm của nàng đều là kiêu ngạo, thần gió đã chứng minh được đặc điểm, kỳ thật đến trước mắt trình độ hot hàng trong CT cũng không phải rất quan trọng, nhưng mà là đứa nhỏ thứ nhất của mình, Diệp Tử Tô tự nhiên hy vọng thần gió có thể đạt được vinh quang. Đao Ma quả thật là một khoản robot kinh điển, cho dù ở toàn bộ giới thiết kế robot Ngân Minh cũng là tác phẩm lớn, đây là do đoàn đội thiết kế robot cao nhất Manila, tác phẩm đắc ý của công ty Caesar, cũng là loại hình di động rất nổi bật nhưng mà Diệp Tử Tô cũng có tin tưởng đối với thần gió của mình. Về thao tác nếu so với Đao Ma thì thần gió có độ khó khăn hơn một ít, khó ở chỗ nắm giữ thời cơ ra tay đối với nguồn lực từ, đẳng cấp của thứ này quả thật cần nhiều luyện tập mới có thể nắm giữ, đây cũng là nguyên nhân trước mắt thần gió bị định vị là robot cao cấp. Thợ máy, phá di động của, đừng cho tên nhóc này cơ hội nhảy nhót lung tung, thần gió loại robot này chỉ cần khắc chế di động, liền không có gì sức chiến đấu. Yên tâm đi, lấy tốc độ di chuyển vị trí của Đao Ma thần gió ở trước mặt nó không có cơ hội gì cũng không nhìn xem đối thủ là ai. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tập thể người xem, hai chiến sĩ robot đồng thời xuất hiện ở trong thành phố New York. Đám người Mento xem như cao thủ, nhưng mà so với thợ máy vẫn kém một đường, ngai vàng cũng là phân chia trình tự, nhất là khi thợ máy sử dụng Đao Ma, có thể nói là tồn tại vô địch. Trận chiến này mấu chốt chính là đối kháng về di chuyển vị trí. Lão Nai đưa ra ý kiến tương đối chuyên nghiệp, Khô Lâu đi lên sẽ cần bảo trì khoảng cách thật tốt, di chuyển vị trí tần suất cao, Đao Ma muốn càng tốt hơn, nhưng độ linh hoạt khi di chuyển vị trí thần gió lại rất tốt, nhất định phải phát huy ra a. Lão Nai ngoài miệng tin tưởng tràn đầy, nhưng trong lòng vẫn là không yên. Đây là lần đầu tiên hắn đặt cược bên Khô Lâu, trăm ngàn lần đừng để lần cược đầu tiên của hắn liền thua, nếu vậy thì thật sự là buồn bực vô cùng a. Lão Nai, không cần run, tin Khô Lâu có thể vĩnh sinh. Ngươi sớm nên như vậy, ha ha. Diêu Ngả Luân vẫn là vui vẻ, hắn đã thu được tư liệu phân tích chi tiết về robot Đao Ma Trần Tú xe cho hắn. Bởi vì làm nhà bình luận nghiệp dư, gần đạt ở trường học danh vọng của Diêu Ngả Luân cũng bay lên thẳng tắp, coi như là danh nhân nho nhỏ rồi. Không cần mê tín, ha ha, người nói có đạo lý, một trận chiến này chính là trận chiến khoảng cách, ai nắm khoảng cách trong tay người đó là chúa tể trận đấu. Vương Tranh điều khiển thần gió di động tới phương hướng Đao Ma, dường như hai bên đều không tính toán nhiễu vòng. Đao Ma hiển nhiên tự tin đối với phán đoán cùng kỹ thuật của mình, bằng không sẽ không lựa chọn một cảnh tượng tác chiến thích hợp thần gió như vậy. Nhìn thần gió vững bước mà đến, khóe miệng tê, Joseph càng lúc càng tươi cười. Vù, Đao Ma xuất động, robot Đao Ma còn to con hơn một ít so với thần gió. Nhưng mà vô luận nhanh chóng công kích hay là nháy mắt di động đều phải nhanh hơn một chút. Đối mặt Đao Ma đánh sâu vào, thần gió cũng. Góc chuyện audio.com, tăng tốc, vù, Đao Titan bách luyện rơi xuống trong lòng bàn tay. Cách chương.